Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 631, chương 637, Lâm Thắng Lợi hôn lễ. Cách sáng sớm cơm, Khúc Mạt cúi đầu cho Trịnh thư ký gắp thức ăn. Măng chua mà tại chén lớn bún gạo bên trên cắm thành rừng trúc con. Giúp hắn lột nước trứng gà luộc, trơn bóng trắng nõn đặt tại trong đĩa đẩy lên trước mắt. Trịnh Hãn Phong hiện tại giàu sang, không thích ăn lòng đỏ trứng. Khúc Mạt liền một tay một chiếc đũa cẩn thận cho hắn đâm mở. Nghĩ đến nắm lòng đỏ trứng chen lẫn đi, kết quả không cẩn thận một đũa nắm lòng đỏ trứng thọc cái bốn vỡ. Đành phải một khối nhỏ hướng bên ngoài chen lẫn. Nàng xem thấy không có nhiều thuần thục, thực tế liền có mơ tưởng thương người. Lâm Du Tĩnh đặt dưới đáy bàn cầm mũi chân đá Giang Triệt, ra hiệu hắn xem một màn này. Kết quả mắt cá chân bị kẹp lấy, quất không trở lại, lại không có cách nào lên tiếng. Giang Triệt chú ý tự mê đầu ăn điểm tâm, hại Lâm đồng học quẫn bách đến không được. Này trên trời buổi trưa ngốc đến nhanh 9 giờ. Giang Triệt đám người cáo từ, lên đường rời đi Lữ Sơn căn nhà. Lúc trước vội vàng mua mấy món tiểu y phục lấy ra kỳ thật đều lệch lớn thêm không ít. Thế nhưng tàu tử nói vừa vặn, có thể nhiều xuyên mấy năm. Thời đại này, tiểu hài tử quần áo hơn phân nửa là nhặt ca ca tỷ tỷ quần áo cũ sửa lại xuyên. Liền là mười mấy tuổi thiếu niên, đại nhân cho mua quần áo cũng đều còn hướng lớn mua. Trở về đường bên trên sóc này, Lâm Thắng Lợi trong xe thả một ca khúc, hết sức hợp với tình hình. Gọi ta bị thanh xuân va vào một phát eo, ta bị thanh xuân va vào một phát eo, cười đến gió xuân đi theo dùng sức dao động. Chấm ngoặc kép, đụng a, đụng đây này. Trịnh thư ký rốt cục nhịn không được, nhìn Khúc Mạt liếc mắt. Khúc tiểu thư, ngươi có phải hay không phát sốt rồi? Người này đột nhiên như thế, cô vợ nhỏ dạng, ta này có chút không quen a. Thế là Khúc Mạt liền đem va vào một phát eo, đổi thành bấm một cái eo. Trở về lại tại nông trường ở một ngày, nơi này gian phòng bao no. Buổi sáng hôm sau lên đường hồi trở lại Thâm Thành thời điểm, Trịnh Hãn Phong cùng Khúc Mạt đều là khắp cả mặt mũi đỏ phiền phức khó chịu cùng bọc nhỏ. Lâm đồng học còn đần độn quan tâm, hung hăng hỏi hắn hai thế nào. Nửa đêm đi ra ngoài trời làm chăn, đất làm giường đi. Giang Triệt trong âm thầm trêu ghẹo, đừng nói nữa. Trịnh Hãn Phong vẻ mặt cầu xin nói, liền nghĩ ra ngoài lãng mạn dưới. Nhưng ta mang theo cái đèn pin, đến chỗ ngồi vừa mở ra, phô thiên cái địa côn trùng. Ta lúc ấy cũng ngây dại, cứ như vậy cầm lấy đèn pin lôi kéo nàng chạy một đường. Nói xong nắm một cái mặt, còn tốt, đến Thắng Lợi kết hôn thời điểm, hẳn là đều tốt. Quảng Đông bên này truyền thống hôn tục vẫn còn có chút phức tạp. Theo quá lớn lễ bắt đầu, nếu là đều theo quy củ đi làm, nói ít đến làm hơn nửa tháng. Cho nên, xe đến Thâm Thành, Trịnh Hãn Phong liền cho Lâm Thắng Lợi thả lớn giả. Bởi vì cha mẹ đều không có cách nào sớm thời gian dài như vậy trở về. Lâm Thắng Lợi rất nhiều chuyện đều đến tự mình một người xử lý. Viên Tiểu Anh đã coi như là hết sức thông cảm. Có thể không so đo, có thể tiết kiệm, tất cả đều giản lược. Thế nhưng dù sao cũng là chính mình lấy chồng, cũng không thể tân nương tử ra mặt. Ba ngày hai đầu chạy nhà đàn trai giúp đỡ xử lý. Đúng rồi, Thắng Lợi, người thời điểm ra đi. Trịnh Hãn Phong ở phía sau hô. Lâm Thắng Lợi cùng Viên Tiểu Anh quay đầu. Đón dâu đội xe ta tới làm đi. Lại ngươi xe hoa, ta mở ra. Trịnh Hãn Phong nói xong khoát tay áo. Lái xe Tiểu Lâm tại chỗ cổ họng liền ngạnh ở. Vợ hắn mà cũng thế. Giang Triệt cùng Lâm Du Tĩnh đều tiếp hai bên tiếp mời. Dứt khoát phân công, một người đi một bên. Lâm Du Tĩnh bị Viên Tiểu Anh mời làm bạn mẹ. Giang Triệt cũng tại đón dâu trong đội ngũ xung người số. Coi là triệu tam đôn. Đây là hồi hai, lại tính toán thời gian. Trịnh Hãn Phong, Đường Đại Chiêu, hẳn là đều tại trước mặt hắn. Lại Trần Hữu Thụ nếu là có thể nguyên lành trở về, đoán chừng cũng phải bổ sung, có một loại muốn thành phù rể hộ chuyên nghiệp cảm giác. Giang Triệt ăn mặc hết sức tùy ý, thế nhưng khó được hóa một lần đồ trang sức trang nhã Lâm Đồng học nhìn rất đẹp. Mặt khác hoặc bởi vì bị kết hôn bầu không khí cảm nhiễm. Nghĩ đến chính mình, Lâm Du Tĩnh một ngày này xem Giang Triệt, con mắt là ngập nước, gương mặt lỗ tai đều lộ ra tới son phấn phấn. Cứ như vậy cũng không rời đi nữa mắt. Giang Triệt đặt nhà khác trong phòng, nắm chính mình cô nương thấy mặt đỏ lên. Triệt ca, làm sao bây giờ? Tìm không ra à? Lâm Thắng Lợi đầy đầu mồ hôi. Giang Triệt này mới hồi phục tinh thần lại. Hỏi, thế nào? Hồng hài tử, tìm không ra. Lâm Thắng Lợi cùng còn lại người liên can đã đem toàn bộ phòng đều đảo lần. Y nguyên tìm không ra tân nương tử Hồng hài tử. Theo quy củ, này liền không có cách nào đem người tiếp đi. Giang Triệt, phát hồng bao a, Trịnh Tổng đều phát hai vòng. Liền là không mở miệng. Lâm Thắng Lợi trong lòng tự nhủ đại ca ngươi này vừa rồi đều nghĩ gì thế? Phù dâu tính cả tân nương tử cùng một chỗ. Đều đang cười. Giang Triệt hướng Lâm Du Tĩnh liếc mắt ra hiệu. Để cho nàng cho thấu cái phương hướng. Lâm cô nương thái độ kiên quyết. Lắc đầu cự tuyệt. A, Thắng Lợi. Đừng nói chúng ta làm khó dễ ngươi. Một cái khác cùng là đồng hương phù dâu lên tiếng. Cười nói. Tiểu anh tỷ này chuẩn bị một vấn đề. Người nếu là đáp đúng, Hồng hài tử chính mình liền ra tới. Được, Lâm Thắng Lợi liền vội vàng ngưng thần chuẩn bị. Tiểu anh tỷ hỏi ngươi, nàng đã lớn như vậy nếm qua cảm thấy thứ ăn ngon nhất là cái gì? Nhường ngươi nói khác nhau. Nếu là sai một dạng, liền chậm rãi tiếp tục tìm đi. Vấn đề này vừa ra tới, phù rể nhóm liền đều chỉ có thể dương mắt nhìn. Giúp không được gì, khó khăn, đại gia nghĩ đến, phạm vi này đã lớn, cái dân cư vị càng không tốt suy nghĩ. Lâm Thắng Lợi không vội, quay người lại đi đến tân nương tử trước người, xích lại gần, chậm rãi hỏi, nửa quả táo, viên tiểu anh gật đầu một cái, sữa kẹo, ngoặc kép, ân, giờ chuyện xưa, nguyên lai hai người đều còn nhớ. Lâm Thắng Lợi cười khúc khích hỏi. Cái kia hồng hài tử ở đâu a? Tân nương tử bóp hắn mặt. Nói. Vẫn là đần. Cuối cùng hồng hài tử tại đặt hoa quả cùng kẹo mừng đĩa dưới đáy tìm được. Lâm Thắng Lợi rốt cục nối liền hắn tiểu anh tỷ. Cô dâu của hắn. Đội xe tại Trịnh Hãn Phong dẫn đầu hạ vượt thành đi một vòng. Trở về kỳ thật vẫn là cùng một mảnh phòng ở. Tiệc cơ động cũng tại hai lần bày. Lâm ra phòng bày không xuống. Đặt viên ra sữa bò nhà máy khoảng không bãi bên trên còn bày 20 bàn. Mang thức ăn lên thời điểm. Hỗ trợ tàu tử cùng thím nhóm liền bưng đĩa xuyên làm qua ngõ hẻm. Đầy mảnh phòng cũ bọn nhỏ đều vui vẻ. Một đường đuổi theo chạy. Điểm pháo đốt. Muốn kẹo. Bộ kia vui vẻ lại lấy bộ dáng gấp gáp. Tựa như là năm đó cái kia tiểu mập mạp. Truy tại hắn tiểu anh tỷ sau lưng. Chạy a, chạy a. Sau khi lớn lên liền cưới nàng. Đến đây, Lâm gia rốt cục nắm chỉnh một mảnh phòng cũ láng giềng. Thậm chí nửa cái thâm thành lớn tiểu lãnh đạo nhóm. Đều kinh hãi. Lâm đại viên hai vợ chồng đương nhiên không cần phải nói. Hai người vì cho con dâu mặt dài. Cũng vì đền bù đối với nhi tử nhiều năm như vậy thua thiệt. Một ngày này cơ hồ đều không chút che lấp. Mới tinh quân trang cùng trước ngực quân công trương đều lộ ra tới. Hai người ngồi trong nhà dương mắt nhìn a nhìn. Rốt cục thấy nhi tử nhận con dâu vào cửa. Hốc mắt liền đỏ lên. Lại uống bên trên con dâu kính trà. Nghe một tiếng cha. Lại một tiếng mẹ. Hai người trong miệng nên được vui vẻ. Vẻ mặt tươi cười đồng thời. Lạch cạch. Nước mắt liền xuống. Cao hứng. Cao hứng. Nhà chúng ta thắng lợi lớn nhất tiền đồ là cái này, có thể có tiểu anh tốt như vậy con dâu, là nhà chúng ta may mắn. Hai người bề bộn bốn hướng giải thích, lại là hai người chiến hữu cũ, lão lãnh đạo, một ngày này cũng tới rất nhiều, có người lộ diện một cái, bên ngoài thâm thành cán bộ lãnh đạo xe, liền bắt đầu trên đường đảo quanh, mặt khác Quảng Đông bên này hồng bao thu được thiếu. Có đuổi không đến hoặc không tiện lão thủ trưởng đề tự chúc mừng. Phái người đưa tới. Cái kia phía dưới ký tên. Thấy Giang Triệt đều có chút choáng váng. Tiệc rượu bắt đầu không có quá lâu. Tân lang quan cùng tân nương tử bắt đầu mời rượu. Còn chưa tới Giang Triệt chỗ này, Lâm Đại Viên mang theo lão bà trước bưng chén rượu đến đây. Đối với người khác nhường trên ghế ngồi ngồi xuống. Chúc mừng bà bá, chúc mừng A Di. Giang Triệt bưng chén rượu trước tiên nói. Tạ cám, cám ơn. Lâm Đại Viên hai vợ chồng thật vui vẻ nâng cốc uống. Lại rót, Lâm Đại Viên bang Giang Triệt nắm trong chén rượu thêm đầy. Nói một lời chân thật. Tại bộ đội ở lâu, rất nhiều thứ, chúng ta kỳ thật đều đã không am hiểu. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt gật đầu, thắng lợi đứa nhỏ này đâu. Đã chậm trễ, không đảm đương nổi binh, sợ cũng không làm được cán bộ. Hay chúng ta chính mình nghị luận qua, thật muốn vịn, chúng ta nắm một số người, cũng là cũng có thể mạnh mẽ đem hắn nâng đỡ. Thế nhưng như thế, lại sợ tương lai chưa hẳn không phải hại hắn. Đây không phải lời nói suông, bởi vì tiền lệ lượng lớn. Lâm Đại Viên tư duy nói thật có chút cũ, nhưng chính là như vậy, ngược lại hết sức chân quý. Giang Triệt vẫn là không tốt nói tiếp, hoặc là làm ăn. Lâm Đại Viên chú ý tự nói tiếp, nhưng nếu là hắn cũng đi làm trước đây ít năm như thế, cầm phê chuẩn bán chuyện tiền, ta lại không thể nhường. Cho nên, chấm ngoặc kép, đến đây. Giang Triệt rốt cục toàn bộ nghe hiểu. Yên tâm đi, Lâm bá bá, thắng lợi chúng ta bây giờ đều hiểu. Có thể làm nhà mình huynh đệ. Lâm Đại Viên một thoáng mặt mày hớn hở, đưa tay vỗ vỗ Giang Triệt bả vai, như chút được gánh nặng. Bưng rượu, làm, lần trước nghe lão bà của ta nói, ngươi tại bệnh viện dùng sức xem đồng hồ tay của ta kia mà. Làm sao, đối quân biểu có hứng thú? Lâm Đại Viên vẫn là như vậy trực tiếp, nói xong bày ra đồng hồ trên tay, nói, này không thể cho ngươi, đây là ta lão đoàn trưởng hy sinh thời điểm, để lại cho ta, nhưng ta mặt khác giúp ngươi muốn một khối, cũng là lão già, ngươi xem một chút, tốt xấu hổ, tạ ơn Lâm bá bá. Giang Triệt thu, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.